Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau với Mê Truyện và Thiên Quân Bá Đạo tập 85. Vậy là Lâm Phàm đã quay trở về quê cũ và chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc gặp mặt lần này với những người cũ sẽ như thế nào. Tiếp theo thì Lâm Phàm sẽ phải xử lý những người mình đã để lại ở hạ giới như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share và để lại comment cảm xúc của các bạn. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 742: Huyết mạch truyền thừa. Lâm Phàm xoa đầu đứa bé. Ngươi chưa từng gặp ta, nhưng cha ngươi đã từng gặp ta. Cha ngươi là Trần Tử Nghĩa phải không? Đúng vậy. Ngươi biết cha ta sao? Biết, còn biết rất rõ. Cha ngươi có nhà không? Lâm Phàm hỏi. Cha ta không ở nhà, ta ở nhà với mẹ đó. À, ra vậy, ngươi tên là gì? Lâm Phàm càng ngày càng cảm thấy cháu trai rất đáng yêu. Ngay khi đứa bé định tiếp tục nói chuyện với Lâm Phàm thì hai tên băng chúng đứng chắn trước mặt thiếu gia nhà mình. Này, rốt cuộc ngươi là ai? Dò hỏi nhiều như vậy là muốn làm gì? Bọn họ cảm thấy đối phương có vấn đề. Hắn vẫn luôn dò la tin tức. Tuy những tin tức này là chuyện mà Thành Thiên Cửu đều biết rõ, nhưng nếu như đối phương hỏi ra thì chỉ có thể chứng minh đối phương chưa chắc đã là người của Thiên Cửu Thành. Hơn nữa lai lịch còn có chút không bình thường. À, ta thật là không có ác ý đâu. Lâm Phàm nói. Mà kệ người có ác ý hay không, người mau mau rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai vị tiểu bằng hữu này quả nhiên là có dũng khí đáng khen. Lâm Phàm không muốn nói thêm điều gì. Nếu Trần Tử Nghĩa không ở Kình Lôi Minh thì thôi vậy. Hắn quay người rời đi. Chờ sau khi Lâm Phàm đi khỏi, hai vị băng chúng dặn dò. Thiếu gia của bọn họ là tiểu bảo bối mà Minh Chủ yêu thương nhất. Nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy thì có thể thực sự sẽ lớn chuyện. Toàn bộ Đại Âm sẽ ầm ĩ. Danh tiếng của Kình Lôi Minh ở Đại Âm cực kỳ vang dội. Cho dù là những tông môn kia cũng không dám động vào. Điều này đủ để chứng minh Kình Lôi Minh châu bò tại Phiêu Hưng Tửu Lâu. Khách quan đi mấy người? Lâm Phàm đứng ở cửa, tiểu nhị liền vội vàng lên đón tiếp, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Là một người đó. À vậy mời ngài vào trong. Gian tửu lâu mà hắn đến là con đường mưu sinh cho các huynh đệ theo hắn khi rời khỏi Kình Lôi Minh. Dưới sự nâng đỡ của Kình Lôi Minh, nó cũng đang dần dần lớn mạnh. Lúc mới bước vào, Lâm Phàm nhìn thấy vẻ bề ngoài đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Lại có tâm trạng, nó lại càng thêm sầm uất trước kia. Đặt ở Thành Thiên Cửu, nó cũng thuộc dạng tửu lâu sang trọng bậc nhất. Bước vào bên trong, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hắn không thấy người quen. Tiểu nhị ở bên cạnh mỉm cười, chờ khách chọn món. Tiểu nhị, tửu lâu của các người cũng không tệ. Là có mấy ông chủ? Lâm Phàm hỏi. À, tửu lâu của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy khắp cả Thành Thiên Cửu. Còn về ông chủ nhiều. Ta nghe người ta nói lai lịch tửu lâu của chúng ta không nhỏ đâu. Ông chủ cũng từng là thành viên của Kình Đôi Minh, đi theo một vị đại nhân. Sau khi vị đại nhân kia rời đi thì để lại tửu lâu này cho họ đó. À ra vậy. Lâm Phàm không có ý gì khác khi hỏi mấy câu này. Hắn chỉ muốn biết bọn họ sống ở đây như thế nào. Dù sao thì thông thường lợi ích đều khiến người ta quên mất ý định ban đầu. Giờ xem ra bọn họ vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa. Đây là chuyện vui nhất của hắn. Ờ, xin hỏi ngài là người ở đâu? Là lần đầu tiên ngài tới Thành Thiên Cửu sao? Tiểu nhị và Lâm Phàm trò chuyện với nhau. Lâm Phàm nói. Không phải. Lúc trước sống ở đây, sau đó ra ngoài một thời gian. À, thì ra ngài là người bản xứ. Chẳng qua ngài có thể trở về từ nơi khác đúng không? Ây, đúng là vất vả mà. Những huyết yêu kia bây giờ như mãnh thú ăn thịt người. Ở bên ngoài loạn lắm, nghe nói đã diệt mấy thôn trang rồi, làm cho bây giờ lòng người hoang mang đó. Huyết yêu sao? Lâm Phàm sững sờ, tỏ ra rất ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghe qua huyết yêu, sao lại xuất hiện một thứ kỳ lạ như vậy? Này, huyết yêu từ đâu đến? Lâm Phàm trầm tư, chưa thấy dáng vẻ thật của huyết yêu, hắn cũng không kết luận được. Tiểu nhị cười nói, ta nào biết, kể từ sau khi huyết yêu xuất hiện, ta vẫn luôn ở thành Thiên Cửu. Chỉ nghe người ta nói qua chứ chưa từng thấy. Nếu như ngài không có chuyện gì thì ta xin lỗi, ta phải tiếp tục làm việc. À, được rồi. Lâm Phàm cảm thấy sau khi hắn rời khỏi đây, nơi này đã có thay đổi rất nhiều. Tại Kình Lôi Minh. Mẹ, con vừa chạy ra ngoài gặp một người rất kỳ lạ đó. Đứa bé chạy đến mặt trước mặt một vị phụ nhân xinh đẹp, tò mò kể lại chuyện vừa rồi. Vậy sao? Phụ nhân này là thiên kim của Tụ Nghĩa Minh. Từ sau khi nàng gả cho Tử Nghĩa, hai đại minh liền liên hiệp giúp đỡ lẫn nhau, nắm trong tay chiến tuyến của Hải Ngạn, thế lực khổng lồ. Ông nói là biết cha, còn rất quen thuộc nữa, nhưng cho đến bây giờ con cũng chưa từng gặp đó. Phụ nhân xoa xoa đầu đứa bé, ánh mắt nhìn sang một bên, như thể đang hỏi người làm. Những người làm công kể lại tình huống vừa rồi, miêu tả chi tiết dung mạo của đối phương. Nhưng phụ nhân kia cũng không biết, đó chính là ông nội của đứa bé. Nàng không có ấn tượng, cũng không biết là ai, chỉ dặn dò gia nhân cẩn thận một chút. Tuy Kình Lôi Minh là một con quái vật khổng lồ, nhưng chung quy cũng không thể chủ quan. Ai có thể khẳng định được là không có nguy hiểm. Đúng lúc này, có một bóng người đi đến. Bà nội. Đứa bé vừa thấy người tới thì sung sướng nhào qua. Người bất ngờ tới chính là bát tiểu thư của Kình Lôi Minh. Đã qua nhiều năm, năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt của nàng. Điều này có liên quan đến tu vi. Đơn giản một chút, chính là đã thành thục, bắt đầu như nước tràn ra. Vừa mới nói đến chuyện gì vậy? Bát tiểu thư hỏi. Ở bên ngoài, Tử Nghĩa là minh chủ của Kình Lôi Minh, nhưng toàn bộ trên dưới Kình Lôi Minh đều rất sợ bát tiểu thư. Thủ đoạn rất cao cường, không ai dám phản kháng. Dù sao thì Kình Lôi Minh nguy hiểm nhất chính là bát tiểu thư đã chống đỡ qua được. Sau khi bát tiểu thư nghe kể thì nhíu mày. Đối phương là người thần bí, nếu như lúc đó bà ấy ở hiện trường, tuyệt đối sẽ phái người theo dõi, điều tra hành tung của đối phương. Sau đó hỏi gia nhân xem đối phương dáng vẻ như thế nào. Gia nhân chăm nom thiếu gia đều là những người đã từng được huấn luyện đặc biệt, miêu tả dung mạo rất cụ thể. Chương 743. Bát tiểu thư cho người mang giấy bút đến, dựa theo miêu tả trực tiếp vẽ lại. Sau đó, căn cứ vào miêu tả của gia nhân sửa chữa một chút. Nhìn dáng vẻ vẽ ra, nàng lâm vào trầm tư. Chưa từng thấy, thậm chí ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Thưa mẹ, có vấn đề gì sao? Phụ nhân thấy bà trầm tư, cảm giác có vấn đề. Ta sẽ cho người điều tra đối phương là ai. Bát tiểu thư rất tinh tế, cảm thấy chắc chắn không đơn giản. Lúc này Lâm Phàm đi tới nghĩa trang của Kình Lôi Minh, nơi băng chúng đã tử trận. Nơi đây là nơi an nghỉ của họ. Hắn không tìm thấy Quách Gia, chứng tỏ Quách Gia đã qua đời. Rốt cuộc vẫn không thể chống lại được thời gian. Trước một bia mộ, Quách Chính Đường chi mộ. Nhìn thời gian, vậy là đã chết mấy năm trước. Lão Quách chịu đựng một quãng thời gian rất dài rồi về chầu tiên tổ. Có lẽ lão đang thực sự đợi mình trở về, chỉ là cuối cùng không đợi được. Lão Quách à? Ta đã về rồi. Lâm Phàm đứng ở trước bia mộ với rất nhiều cảm xúc, hồi tưởng lại những điều đã từng xảy ra. Lão Quách được hắn đưa về Thiên Cửu Thành, cuộc sống đã tốt đẹp hơn. Coi như nửa đời sau của Lão Quách gặp được người tốt, sống nốt phần đời viên mãn. Lão Quách, ông cứ yên tâm nằm đây. Không ngờ ta về lại gặp tình huống huyết yêu này. Ta phải điều tra một chút, để xem có phải là những kẻ từ thế giới bên kia đến không. Lão Quách, ta có mang đến cho một bầu rượu đây, cứ thong thả uống. Lần sau ta sẽ lại đến thăm. Lâm Phàm quay người rời đi. Lão Quách ở đây chắc là sẽ không chạy đi đâu được. Lần sau gặp lại Lão Quách cũng vẫn như vậy mà thôi. Chỉ còn là một cái bia mộ. rêu phong cổ kính. Rời khỏi nghĩa trang, lúc sắp ra bên ngoài thì một người quen đi đến, ấy lại chính là Ngô Tuấn, từng là tiểu đệ trung thành của Lâm Phàm. Chỉ thấy trong tay của gã cầm theo một vò rượu, không nhanh không chậm đi thoáng qua Lâm Phàm. Đột nhiên Ngô Tuấn sững lại, quay người nhìn bóng lưng Lâm Phàm. Gã cảm thấy rất quen thuộc, nhưng dung mạo kia không phải là vị trong lòng của gã. Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, xem ra mình đã suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Từ khi Lâm Phàm rời khỏi Kình Lôi Minh, gã vẫn một đường phấn đấu, bây giờ đã là tồn tại số 1 của Kình Lôi Minh. Dù quyền hành trong tay cực cao, nhưng gã chưa bao giờ có ý nghĩ đoạt quyền hay là phản bội Kình Lôi Minh cả. Gã biết rõ mình có được ngày hôm nay là nhờ ai. Gã biết con trai của Lâm Ca là Minh Chủ, bởi vậy gã chỉ muốn phụ tá thật tốt. Bây giờ Lâm Ca đã có cháu trai, gã cũng dự định làm tốt việc phò tá thiếu gia. Năm tháng đã lưu lại trên người của gã không ít dấu vết. Ở trên mặt có thêm một vết sẹo, vết sẹo ở trên người lại càng nhiều đến không kể xiết. Hai bên tóc mai cũng đã bạc trắng. Thay đổi lớn nhất chính là gã cũng đã lập gia đình, cũng đã có con, chỉ là con còn nhỏ, mới có 2 tuổi. Đi đến trước bia mộ của lão Quách, gã đặt vò rượu xuống. Lúc chuẩn bị nhổ cỏ bên mộ thì phát hiện cũng có một vò rượu đặt ở bên cạnh. Hơn nữa, bia mộ rất sạch sẽ. Trong thoáng chốc gã sững sờ, vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhưng người vừa nãy đã đi đâu mất. Gã sững người tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu nghĩ đến người vừa mới gặp. Trước kia chỉ có một mình gã và Minh Chủ đến thăm lão Quách. Dù sao quan hệ của bọn họ với lão Quách là gần gũi nhất, đương nhiên làm gì có người khác, ngoại trừ là vị kia. Hắn đã trở về. Trở về rồi sao? Là Lâm Ca đã về rồi sao? Ngô Tuấn như nghĩ đến cái gì đó, liền vội vàng rời đi. Gã phải trở về Kình Lôi Minh để hỏi xem có người thần bí nào đã đến hay không. Chỉ có như vậy mới có thể xác định là Lâm Ca đã trở về hay chưa. Tại Bằng Châu, nơi đây đã từng là hành lang kinh tế quan trọng nhất của vận tải biển. Nhưng trong thời gian gần đây đã xảy ra tình huống cực lớn. Huyết yêu đã bất ngờ đến từ biển, không ngừng quấy rối an nguy của Bằng Châu. Nhạc phụ, những tường thành này thì không ngăn được huyết yêu đâu. Trần Tử Nghĩa đứng ở trên tường thành, nhìn ra biển cả mênh mông. Ở bên cạnh chính là nhạc phụ của y, minh chủ của Tụ Nghĩa Minh, Vương Khai Sơn. Vương Khai Sơn nói, bọn huyết yêu chết tiệt, vậy mà có thể đi đường thủy. Nếu như không ngăn cản, chúng nó ùa lên thì cực kỳ nguy hiểm đó. Trần Tử Nghĩa nói, nhạc phụ yên tâm, ta dẫn theo cao thủ của Kình Lôi Minh, còn liên hệ với yêu đường và võ đường của Đại Âm. Có sự giúp đỡ của bọn họ, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Ai, ta hy vọng là như vậy. Vương Khai Sơn nhíu mày trầm ngâm, hy vọng có thể dẹp hết được huyết yêu. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa tìm ra huyết yêu đến từ đâu. Thật là quỷ dị, giống như là đột nhiên xuất hiện vậy. Chắc chắn là đột nhiên xuất hiện. Bọn họ đã từng hoài nghi liệu có phải có một thế lực khủng bố ẩn nấp trong bóng tối ra tay hay không, muốn gieo rắc cho Đại Âm và Đại Càn một nỗi sợ kinh hoàng hay không. Thế nhưng ngay sau đó bọn họ phát hiện, ở sau lưng bọn chúng không có bất kỳ cánh tay nào giật dây cả. Có thể khẳng định như vậy, có lẽ những huyết yêu này chỉ hút máu, không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khác. Không một ai hay biết sự thật là như thế nào, chỉ có thể nói rằng những thứ xuất hiện này là một đám yêu quái hút máu. Ai, con rể à, cho tới bây giờ lão phu vẫn rất tò mò, người liên hệ với Ngụy Công như thế nào? Vương Khai Sơn vô cùng tò mò. Lão đã từng điều tra về Kình Lôi Minh, nhưng chỉ có sức ảnh hưởng ở Thiên Cửu Thành mà thôi, còn ở Đại Âm thì chưa đáng gì. Hơn nữa, khi Ngụy Trung giải quyết Đại Âm xong, ra tay đối phó với các bang hội lớn và sơn môn, kiềm chế bọn họ, chỉ có Kình Lôi Minh và Chính Đạo Tông là vẫn bình an vô sự. Vốn dĩ Tụ Nghĩa Minh của bọn họ cũng bị Ngụy Công thanh trừng, nhưng không ngờ rằng vẫn bình yên vô sự. Lão biết không phải Ngụy Công và lão quen biết nhau, mà là do lão đã gả con gái tới Kình Lôi Minh, từ đó mới không bị Ngụy Công thanh toán. Chương 744, ta biết hắn sẽ đi đâu. Trần Tử Nghĩa chỉ cười mà không nói nguyên nhân. Không phải là y không biết, mà chỉ là y không muốn nói. Nhạc phụ, những chuyện này con không muốn nói. Trần Tử Nghĩa đáp. Vương Khai Sơn nói, người đã không muốn nói, ta cũng không có ép người. Đa tạ nhạc phụ đã hiểu cho. Mặt biển gió êm sóng lặng, ngay sau đó một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng chạy tới, tốc độ rất nhanh. Minh chủ, là thuyền thám báo của chúng ta đã đến. Huyết yêu đã đến rồi. Một bang chủ chúng quan sát tình hình, phát hiện ra thám báo đang vung vẩy cờ lệnh, hô hét biểu thị là huyết yêu đã tới. Vương Khải Sơn và Trần Tử Nghĩa giật nảy mình, không ngờ lại nhanh như vậy, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Huyết yêu rất đáng sợ, bình thường hoàn toàn không thể đối phó. Đoán khí cảnh cũng vô dụng, chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể đối phó được. Bọn họ tìm đâu ra nhiều người như thế? Cũng may, huyết yêu xuất hiện với số lượng không quá khủng bố. Nếu không thì thực sự là không ngăn được. Trở về nhanh đây. Ở trên tường thành đã có người hò hét, hy vọng truyền tin thám báo nhanh hơn. Thế nhưng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Mặt biển rung lắc. Ở trong biển, sau khi truyền thám báo, xuất hiện những cái bóng đen. Là rất nhiều bóng đen đang đùn đùn lên. Những bóng đen dày đặc dập dờn ở trong biển, những bọt nước sôi lên như sóng vậy. Tất cả đều là huyết yêu. Tốc độ bơi của chúng cực nhanh, trong chớp mắt đã tới thuyền thám báo. Không kịp rồi. Trần Tử Nghĩa cau mày, cầm một bên dây thừng đột nhiên quăng ra. Dây thừng như là một con trường xà phóng tới. Cho dù khoảng cách từ rất xa, nhưng lực đạo vẫn rất mạnh. Trần Tử Nghĩa gắng sức, thám báo bị dây thừng quấn lấy, kéo vút lên trên. Con rể, thủ đoạn thật là cao cường. Vương Khai Sơn cảm thán, Trần Tử Nghĩa nói. Hắn đã mạo hiểm thăm dò, cần cứu thì phải cứu chứ. Vừa dứt lời, thuyền thám báo ở phía xa đã bị huyết yêu nhốt trọn. Thám báo rơi xuống đất, vẫn còn chưa hoàn hồn, chắp tay. Đả tạ Trần Minh Trục đã cứu. Không sao là tốt rồi, cầm vũ khí chuẩn bị chiến đấu, không được để huyết yêu leo lên thành. Trần Tử Nghĩa lạnh giọng nói. Lúc này tình hình không ổn, cao thủ của võ đường và yêu đường chưa tới, huyết yêu lại xuất hiện vào đúng thời điểm này, làm rối loạn sự chuẩn bị của bọn họ. Dựa vào quan sát của Vương Khai Sơn, huyết yêu công kích có tính quy luật, thông thường cứ nửa tháng một lần tấn công, số lượng mỗi lần chỉ là mấy chục con. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng với trạng thái phòng thủ có lợi này thì vẫn có thể thủ vững được. Chỉ có điều cảnh tượng trước mắt khiến lão kinh hãi. Lần này e rằng là số lượng quá lớn, nhiều đến mức lão bắt đầu cảm thấy sợ. Phóng tiễn! Trần Tử Nghĩa bình tĩnh phất tay, trong chốc lát những mũi tên phá trời bay vùn vụt đến, tiến hành đợt ngăn chặn đầu tiên. Tuy rằng không có hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng đã giết được một vài huyết yêu. Sinh mệnh lực của huyết yêu rất mạnh, không biết đau đớn, không có cảm xúc. Trừ phi có thể một tên bắn chết hẳn, nếu không thì nó vẫn dũng mãnh như vậy. Trần Tử Nghĩa cau mày, trông thấy số lượng huyết yêu lên bờ, trong lòng khiếp hãi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đổ dầu hỏa. Các băng chúng đã chuẩn bị từ sớm, nhấc thùng dầu đổ xuống, sau đó phóng lửa. Lửa cháy rực cả một góc trời. Huyết yêu phía trước bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng vẫn như mãnh thú leo lên tường thành. Ở trong không khí tràn ngập mùi khét và mùi thịt bị nướng. Từng đợt, tuy rằng thế công của huyết yêu mãnh liệt, nhưng bọn họ quả thực đã thủ vững được. Một tiếng giống giận khàn đặc vang vọng cả đất trời, đám huyết yêu liều mạng tấn công, bỗng nhiên lại dừng lại. Chúng không ngừng lùi lại, duy trì một khoảng cách với tường thành. Không ai hay biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có người còn đang suy đoán, có phải đám huyết yêu cảm thấy không tấn công được cho nên muốn rút lui. Còn rể, người nói xem, có phải là huyết yêu định rút lui hay không? Vương Khai Sơn hỏi, gặp phải chuyện như thế này, lão vẫn muốn nghe ý kiến từ con rể. Nói thật, tương lai của Tụ Nghĩa Minh còn phải trông cậy vào con rể lão. Lão không có con trai, huống hồ tu vi của con rể còn mạnh hơn lão nhiều. Trong lòng lão thì đây chính là tâm phúc. Con không biết, nhưng chắc chắn là không có khả năng đó đâu. Huyết yêu từ trước tới nay chưa từng lùi bước, trừ phi là chết hết. Đáng tiếc, hiện thực nói cho bọn họ biết đây là điều không thể xảy ra. Nhưng chỉ thấy huyết yêu khát máu nhìn người ở trên tường thành, lộ ra rõ ràng là rất muốn tấn công, nhưng dường như bị một mệnh lệnh nào đó khống chế, muốn hành động mà không thể hành động được. Lúc này sóng đã ào ào đập lên bãi biển. Một con huyết yêu mang hình người xuất hiện. Con huyết yêu này cả người đều là màu đỏ, tỏa ra ánh sáng vô cùng quỷ dị. Thân thể cao cường tráng hơn những con khác, trông giống như là một người khổng lồ. Huyết yêu này có vấn đề. Trần Tử Nghĩa nhìn huyết yêu, thứ này không giống với những huyết yêu mà y đã từng săn giết. Y đương nhiên biết sự tồn tại của huyết yêu vương, nhưng huyết yêu trước mặt làm cho y có cảm giác thực sự rất quỷ dị. Nó còn ngang tàng hơn cả huyết yêu vương. Con rể à, người nói huyết yêu này có phải là rất mạnh? Vương Khai Sơn có khí phách, nhưng là khí phách với con người thôi. Còn với những thứ không thuộc về con người thì thực sự là vẫn còn đang rất căng thẳng. Từ khi huyết yêu mới xuất hiện, đã chứng kiến sự đáng sợ của chúng. Đây là thứ quái vật giết mãi không chết. Đúng là rất mạnh. Trần Tử Nghĩa trầm giọng. Đột nhiên mọi người hét lên. Con huyết yêu này gầm lên một tiếng. Nhục thân của nó bắt đầu bành trướng, giống như một người khổng lồ. Tay đấm ngang dọc, đánh đầm đầm ầm ầm vào tường thành. Tiếng ầm cực lớn vang lên, vô cùng nặng nề. Tường thành trong giây lát bị chấn động, đất rung núi chuyển. Chỉ thấy rắc một tiếng, tường thành đã xuất hiện vết nứt, tỏa ra như mạng nhện vậy. Không ổn, huyết yêu này muốn phá vỡ tường thành, không ổn rồi. Vẻ mặt của Trần Tử Nghĩa kinh hãi. Tường thành làm sao có thể chịu được va đập lớn đến như vậy? Vẹn vẹn chỉ bằng một đập đã lõm xuống. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, chỉ vài lần nữa là tường thành có khả năng sụp đổ. Mau, ngăn cản nó lại. Đám băng chúng ở trên tường thành đổ dầu hỏa xuống. Có điều thứ này lại không hề có tác dụng gì với con huyết yêu kia. Chương 745. Nó vẫn cứ đánh ầm ầm vào tường thành. Trông thấy như vậy chẳng mấy chốc tường sẽ bị phá. Đến lúc đó thì e rằng là mọi thứ không khống chế được. Để ta. Trần Tử Nghĩa trầm giọng, sau đó liền nhảy ầm xuống. Vương Khai Sơn vừa trông thấy vậy liền hét lên. Tử Nghĩa, đừng có kích động. Đáng tiếc tất thảy đã chậm. Trần Tử Nghĩa hung hãn ra tay. Khi đã ra tay là dùng đến sát chiêu. Kình đạo của Huyền Vũ chân công hoàn toàn bạo phát, sức ép cực kỳ khủng khiếp bao trùm lên huyết yêu. Bất kỳ huyết yêu bình thường nào đều không thể chịu được một đòn kinh khủng như vậy. Thế nhưng con huyết yêu này không kêu lên lấy một tiếng. Nó giơ nắm đấm đấu với chân của Trần Tử Nghĩa. Sức mạnh kinh khủng truyền tới. Sắc mặt của Trần Tử Nghĩa tái ngắt. Sức mạnh quá lớn. Y cảm nhận được sức ép khủng khiếp, chân dẫm lên tường thành. Huyền Vũ chân ý ngưng tụ quanh người, y hét lên một tiếng. Chân ý mạnh mẽ như ngưng tụ thành luồng gió bão, trong nháy mắt bao phủ lấy huyết yêu. Y đã tu luyện Huyền Vũ chân công đến một cảnh giới cực mạnh, tuy rằng là vẫn chưa viên mãn, nhưng uy lực đã không thể coi thường. Hình thể của con huyết yêu này đã vượt qua giới hạn. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho Trần Tử Nghĩa vô cùng vướng víu chân tay, cảm thấy rất khó ứng phó. Người của Ngụy Công bao giờ mới xuất hiện đây? Vương Khai Sơn lúc này gấp như kiến bò trong chảo nóng, vội vàng kêu lên. Các người nhìn cái gì? Còn không mau hỗ trợ, tất cả nhảy xuống. Tất cả cao thủ tẩy tùy cảnh của Kình Lôi Minh và Tụ Nghĩa Minh trông thấy cảnh này, đương nhiên sẽ không do dự mà nhảy xuống giúp Trần Tử Nghĩa. Thế nhưng, huyết yêu đang vây quanh kia trông thấy có người nhảy xuống, lập tức dục dịch, giống như chỉ cần các ngươi dám động thì bọn ta dám xông lên. Nhất thời tình hình rơi vào bế tắc. Trần Tử Nghĩa bị huyết yêu đánh bay bằng một quyền, hai chân trượt trên mặt đất, để lại một vết nứt, y ôm ngực, khóe miệng rỉ máu tươi. Không ngờ bản thân mình lại không phải là đối thủ của huyết yêu. Còn huyết yêu kia gầm lên một tiếng, hai chân dẫm trên mặt đất, phịch một tiếng đánh tới, định dùng một quyền đánh chết Trần Tử Nghĩa. Đáng hận, không lẽ ta chết ở đây sao? Vẻ mặt của Trần Tử Nghĩa hết sức nghiêm trọng, nhìn huyết yêu đang kéo tới, nhưng vẫn chưa từ bỏ chống cự. Chỉ là y cảm thấy bây giờ sự chống cự đã vô nghĩa. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai của y. Tử Nghĩa vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Nghe thấy âm thanh này, Trần Tử Nghĩa đột nhiên trợn mắt. Còn nắm đấm của Huyết Yêu đến trước mặt của y, bị một lục quyền kình phong khủng bố thổi văng. Một quyền này bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy khuôn mặt dữ tợn của Huyết Yêu dãy giụa, muốn động nhưng không thể. Những tiếng răng rắc vang lên. Huyết Yêu có mặt ở đây như bị một nguồn sức mạnh ngang ngược chèn ép, ầm một tiếng bị đè xuống đất. Không phải ta đã từng nói với con sao? Huyền Vũ chân công phải có một luồng khí thế, chân ý mạnh mẽ bạo phát thì sức mạnh ngưng tụ, không phải là dạng như con thi triển. Âm thanh truyền đến ở phía sau, Trần Tử Nghĩa há hốc mồm, quay người lại, thình lình nhìn thấy là một bóng dáng quen thuộc. Sư cha. Trần Tử Nghĩa nhìn thấy dung mạo tuấn tú đến vô cùng, mị lực mạnh đến mức không dám nhìn lâu. Y biết đây là người đã rời đi từ lâu, đã từng lấy thân phận sư phụ để dạy bảo y tu luyện, cuối cùng lại chính là cha của y. Lâm Phàm gật đầu chắp tay mỉm cười, xoa đầu Trần Tử Nghĩa. Tốt lắm, vẫn còn nhớ đến ta. Ở trên tường thành, Vương Khai Sơn hoảng sợ run rẩy khi thấy có người đột nhiên xuất hiện cứu con rể mình thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi lão nghe Trần Tử Nghĩa nói đó chính là con trai, có nghĩa là cha của Trần Tử Nghĩa. Không thể nào, không thể nào. Nói thật, lão không biết là Trần Tử Nghĩa còn có một người cha. Mà khi nhìn thấy dung mạo của Lâm Phàm, Vương Khai Sơn lại đau đớn. Mẹ kiếp, có người có dung mạo đẹp trai đến như vậy sao? Như là gặp quỷ vậy. Nhìn đối phương rồi nhìn lại bản thân thì chênh lệch nhau một trời một vực. Lúc này Trần Tử Nghĩa nhìn thấy Lâm Phàm, nhất thời không biết nên nói gì. Kỳ thực y nỗ lực như vậy là để chứng minh bản thân. Y biết y vẫn còn có một người cha, và cha của y còn có một người con nữa, chính là Lâm Hồng Minh của chính đạo tông. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, dù là thân phận hay địa vị thì y cũng không thể so được. Bởi vậy y vẫn luôn nỗ lực không ngừng, hy vọng có thể mạnh hơn, lợi hại hơn, có thân phận hơn Lâm Hồng Minh. Chuyện ta trở về, con đừng nói cho bất kỳ ai. Lần này ta trở về là bí mật, ta đến gặp con. Chuyện Huy Điêu con không cần phải lo, cha xử lý xong mới đi. Lâm Phàm nói. Nhớ Lâm Phàm khi còn trẻ, không đúng. Tổng thể mà nói, hắn đã mấy chục tuổi, thế nhưng nhìn bộ dáng bây giờ chỉ lớn hơn con nhà mình chừng vài tuổi mà thôi. Phần lớn thời gian đều dùng vào tu luyện, kỳ thực trải nghiệm xã hội vẫn rất nông cạn, tâm thái vẫn chỉ là thanh niên. Chỉ là khi gặp mặt vãn bối thì phải tỏ ra dáng một chút. Lâm Phàm vỗ vai Trần Tử Nghĩa. Cho đến khi ta rời đi, ta sẽ đến tìm con. Vâng. Trần Tử Nghĩa gật đầu đáp. Lâm Phàm phất tay thu Huyết Yêu vào Âm Dương Thần Tháp. Lúc sắp rời đi thì quay đầu nói. Này, những năm qua mẹ con có còn mắng chửi ta không vậy? Hắn là đang nói đến Bát Tiểu Thư. Bởi lẽ tính cách của Bát Tiểu Thư cũng rất bá đạo. Có. À vậy sao? Cũng được. Ta có gặp con trai của con. Cháu nội của ta tên là gì vậy? Là Lâm Chân. Lâm Chân. Cái tên này có ý nghĩa gì không? Là không. Trần Tử Nghĩa lắc đầu. Y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng hiểu tại sao khi đối mặt với Lâm Phàm, y đều giấu vào trong lòng. Ta sẽ đến tìm con sau. Ngay khi Lâm Phàm rời đi, Vương Khai Sơn bấy giờ mới kịp phản ứng. Lão thông gia, khoan đã chờ một chút. Lão gọi. Bỗng nhiên gặp được thông gia, chuyện này làm cho trong lòng lão đầy hiếu kỳ. Hơn nữa, thủ đoạn của thông gia nhà mình giống như là thần tiên vậy. Chỉ có điều thông gia đã sớm biến mất. Trần Tử Nghĩa nhìn vào nơi mà Lâm Phàm vừa biến mất, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Y cảm thấy giữa y và cha, hoặc gọi là sư phụ, tồn tại một khoảng cách. Chương 746. Đây là khoảng cách đã tồn tại thật ở trong lòng của y. Sau một hồi cao thủ yêu đường và võ đường đã tới, Ngụy Trung đích thân đến, đi đến hiện trường nhìn tình cảnh xung quanh. Rõ ràng đã từng xảy ra chiến đấu, Nhìn thấy Trần Tử Nghĩa đứng đó, lão vội vàng chạy đến, mong rằng không xảy ra chuyện gì. Nếu không một ngày Lâm Huynh trở về, lão không biết ăn nói ra sao. Ai Tử Nghĩa, không sao chứ? Ngụy Trung vội vàng hỏi. Ngụy Công. Vương Khải Sơn cũng chào hỏi. Ngụy Trung không thèm liếc Vương Khải Sơn, ánh mắt vẫn nhìn vào Trần Tử Nghĩa. Sau đó nói. Huyết Yêu đâu? Đúng lúc Trần Tử Nghĩa chuẩn bị mở miệng, Vương Khải Sơn đã nói trước. Ấy, Huyết Yêu đã bị cha của Tử Nghĩa mang đi rồi. Là mang đi rồi. Tất cả xôn xao khiếp sợ. Ngụy Trung lập tức kéo tay Vương Khải Sơn. Người nói cái gì? Cha của Tử Nghĩa, hắn đã về sao? Vương Khải Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, cổ tay bị Ngụy Trung tóm rất đau. Lúc rụt tay về, trên cổ tay đã có vết bầm. Tử Nghĩa, lão nói thật sao? Ngụy Trung hỏi, lão đã rất lâu không gặp Lâm Phàm, thực sự là rất nhớ mong. Đúng vậy, Ngụy Công, cha ta đã về. Trần Tử Nghĩa gật đầu. Ngụy Công cười lớn. Về là tốt rồi. Huyết Yêu gieo vạ cũng nên kết thúc. Có điều là hắn đã đi đâu? Ông ấy đi giải quyết chuyện của Huyết Yêu. Ông ấy nói là ông bí mật trở về, không được nói với bất kỳ ai. Ngụy Trung cười cười. Người đó vẫn rất dễ tin người. Cha ngươi đúng là đang gạt quỷ mà. Không được. Ta phải tìm hắn. Hay, ta biết hắn sẽ đi đâu mà. Trần Tử Nghĩa chớp mắt. Chuyện này... Ở một vùng hoang vu, ngón tay của Lâm Phàm đang bóp miệng Huyết Yêu, cúi đầu thăm dò. Hắn quan sát rất cẩn thận. Rõ ràng là người, nhưng lại không phải là người. Khoang miệng đã có dị biến. Ngoại trừ đám răng nhọn chi chít, còn có một thứ trông giống như là rác hút. Phế địa, làm sao lại có cái loài sinh vật này chứ? Lâm Phàm kiểm tra sơ sơ. Con Huyết Yêu trước mặt đã đạt chừng đến tẩy tủy tầng 7, tầng 8. Rất yếu, không biết là gì. Có điều đối với những người ở đây thì con Huyết Yêu này đã được coi như là cao thủ nhất đẳng. Lúc này Huyết Yêu run rẩy trước mặt của Lâm Phàm sau khi bị khống chế. Nó không có cơ hội phản kháng nào cả. Giống hệt như là một con cừu non vậy. Có biết nói hay không? Lâm Phàm hỏi một câu đơn giản, đáp lại hắn là tiếng gào rít. Trong mắt của Lâm Phàm bùng lên đại đạo chi hỏa, con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Huyết Yêu. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện ở trên đỉnh đầu của Huyết Yêu còn có trận văn đang không ngừng hút lấy huyết dịch mà Huyết Yêu hút được. Vu thần tộc còn dám thò tay đến tận đây, chẳng trách thần võ giới không có loại chuyện này. Hóa ra là muốn nhắm đến đây. Lâm Phàm đương nhiên là không nghĩ tới tình huống này. Nếu như hắn không trở về, chắc chắn là phế địa sẽ gặp tai họa. Tuy rằng Huyết Yêu chưa chắc đã có thể diệt được phế địa, nhưng có thể tạo ra tai ương khủng khiếp. Ta về đây là muốn ôn chuyện cũ với sư tỷ, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Xem ra phải triệt phá đầu não của nó. Trong nháy mắt, Huyết Yêu tan thành mây khói. Không biết Vu thần tộc muốn huyết dịch của những người này để làm gì. Huyết mạch không ngưng luyện, không có dinh dưỡng. Nếu như Lâm Phàm là một siêu cấp ma đầu thì đương nhiên sẽ bắt những cao thủ ở thần võ giới chứ. Không hiểu rốt cục là bọn chúng đang có âm mưu gì. Tại Chính Đạo Tông, Lâm Phàm chắp tay ngẩng đầu nhìn Chính Đạo Tông quen thuộc. Không sai, hắn đã trở về. Những tòa kiến trúc trước mắt vẫn không có gì thay đổi, vẫn giống trước kia như đúc. Tông môn của ta thực sự là rất mộc mạc mà. Xưa nay chưa từng nghĩ đến chuyện mở rộng. Ta đã trở về rồi đây. Lâm Phàm tràn đầy hồi ức. Đứng lại, ngươi là người ở đâu? Đệ tử trông coi sơn môn của Chính Đạo Tông trông thấy có người lạ xuất hiện, liền chặn đường của đối phương. Đương nhiên là gã không nghĩ tới lại có người dám đến đây để làm càn. Có điều vẫn phải làm tròn trách nhiệm. Thế nhưng mà mẹ nó chứ, người này thật là quá đỗi đẹp trai. Đẹp trai thế chứ lệ, giống như là tiên nhân hạ phàm vậy. Gã chưa từng gặp ai lại có thể có mị lực khủng khiếp đến như thế. Chắc chắn là không ai có thể so được. So với đối phương thì khác nhau một trời một vực. Là Lâm Phàm đó, có biết hay không? Lâm Phàm mỉm cười nói. Tên đệ tử nghe thấy cái tên này thì ngây ngốc. Sao cái tên này quen tai thế nhỉ? Ta đã từng nghe thấy ở đâu đó. Chỉ là tạm thời ta chưa nhớ ra được. Lạ thật đấy nhỉ. Nhìn dáng vẻ gãi đầu gãi tai của tên đệ tử này, Lâm Phàm lắc đầu cười tủm tỉm. Không nghĩ tới mình rời đi đã lâu mà uy danh của mình vẫn được lưu truyền ở chính đạo tông như vậy. Có nghe thấy người ta nói không? Là rất quen tai, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra mà thôi. Chứng tỏ là đã từng nghe qua. Lâm Phàm mượn cơ hội này liền đi thẳng vào chính đạo tông. Trong chớp mắt, tên đệ tử canh cửa kia hồi thần. Gã tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm nhưng lại không thấy tăm hơi. Này, người đâu rồi? Vừa ở bên trong chính đạo tông đã nổi lên một tràng hỗn loạn, chỗ nào cũng có người vây quanh. Đám nữ tử cầm đầu đội ngũ đã sắp phong tỏa kín cả con đường phía trước mặt. Lâm Phàm trở về tông không giấu đi dung mạo thật, hắn cảm thấy những thứ đó là không cần thiết. Này, thế gian còn có người đẹp trai như vậy sao? Này, quá là đẹp trai. Các cô em suýt xoa như chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông vậy. Ánh mắt của các nàng đã bị Lâm Phàm mê hoặc, dù cho trời long đất lở cũng khó lòng mà rời đi. Lâm Phàm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người ấy. Hắn muốn tìm những người quen, nhưng đáng tiếc chỉ là những khuôn mặt xa lạ. Đã bao nhiêu năm qua đi, chính đạo tông thu nhận rất nhiều đệ tử. Có lẽ những người hắn đã từng quen biết bây giờ đã trở thành cấp bậc trưởng bối ở chính đạo tông. Tụ tập ở đây làm gì? Tại sao lại tụ tập ở đây? Một giọng nói trầm thấp vang lên. Đoàn người đang đến chủ động nhường ra một lối đi. Là Lý trưởng lão. Lý trưởng lão. Lý đạo đoan cau mày nhìn đám người đang tụ tập ở phía trước. Chưa từng nghĩ ra sẽ có chuyện như thế này. Rốt cục là có ai đến mà lại vây xem đông đến như vậy? Trong lịch sử của chính đạo tông cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện như thế. Các đệ tử nhường ra một lối, không ai dám cản đường của Lý trưởng lão, nếu không sẽ bị răn dậy. Lúc này Lý đạo đoan nhìn thấy bóng lưng của đối phương khiến cho y cảm giác quen mắt, chỉ có điều vẫn chưa nhận ra. Người nào dám tới chính đạo tông làm loạn vậy? Chương 774, một trận đại chiến kinh thiên động địa. Không sai, đúng là làm loạn. Chưa thấy chân dung, nhưng y nghĩ cả đại âm này cũng không ai có năng lực bậc này. Lâm Phàm nghe thấy có động tĩnh liền xoay người mỉm cười. Hắn biết là ai tới. Lý đạo đoan vừa trông thấy Lâm Phàm, sắc mặt đột nhiên kinh ngạc. Từng luồng hồi ức quay về như thủy triều. Y sững sờ bước tới Lâm Phàm. Lúc càng lại gần thì sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Không lâu sau đã tới trước mặt Lâm Phàm. Lý đạo đoan vỗ mạnh tay lên vai của Lâm Phàm. Sư đệ, cuối cùng người cũng về. Lý đạo đoan mừng rỡ ôm chặt lấy Lâm Phàm, vỗ vỗ lưng của hắn. Người đã đi nhiều năm, cuối cùng cũng đã về nhà rồi. Xung quanh ngạc nhiên, đám đệ tử vây xem thì há hốc cả miệng. Bọn họ không ngờ rằng là Lý trưởng lão lại có lúc kích động đến như vậy. Lý trưởng lão là kiêu sở sơn môn, được ca tụng là đệ nhất sư huynh nội môn của chính đạo tông. Thế nhưng có nói với bọn họ rằng ngươi nhập môn muộn không được gặp sư huynh nội môn chân chính, chứ nếu nhìn thấy rồi thì sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nhưng bọn họ làm sao gặp được Lâm Phàm, cho nên làm sao có thể cảm nhận được. Sư huynh, không ngờ rằng huynh cuối cùng cũng lên được đến trưởng lão. Trong thì Lý đạo đoan, Lâm Phàm cười vui vẻ. Bởi khi còn ở chính đạo tông, hắn có quan hệ rất tốt với Lý sư huynh. Lý đạo đoan nói, cái gì mà lăn đến mức trực trưởng lão chứ? Sư huynh ngươi đây là dựa vào thực lực đó. Không ngờ ngươi lại trở về. Ngô sư muội chờ ngươi rất lâu đó. Ngươi có trông thấy sư muội chưa? Ấy là vẫn chưa thấy. Ta vừa mới về. Ngươi là người đầu tiên mà ta gặp đó. Lâm Phàm đáp. Lý đạo đoan nắm lấy vai của Lâm Phàm, nhìn chăm chăm, trong lòng rất nghi hoặc. Gặp quỷ, lâu rồi không gặp nhau. Sao sư đệ càng ngày trông lại càng có mị lực như vậy? Tuy rằng trước đây hắn cũng đẹp trai, nhưng cũng không đến mức độ này. Vậy mau đi gặp sư muội đi. Bây giờ ta sẽ thông báo cho những đệ tử khác. Nếu như bọn họ biết ngươi trở về, chắc chắn là sẽ rất kích động đó. Lý đạo đoan biết sư đệ trở về chắc chắn là muốn đi tìm sư muội ngay lập tức. Dù sao xa cách đã lâu, chuyện tình cảm mà, cần phải có những hành động đặc biệt để còn phát triển. Đừng coi thường Lý đạo đoan là cậu độc thân. Thực ra những chuyện này y vẫn rất hiểu. chưa ăn thịt lợn nhưng cũng biết hình dáng của con lợn chứ. Sư huynh, được rồi, đừng có vội. Ta và sư tỷ có rất nhiều chuyện cần nói. Các người ngày mai hẹn tới. Lâm Phàm nói. Lý Đạo Đoàn chớp chớp mắt. Ấy, sư đệ sao phải lâu như vậy? Sư huynh à, huynh nghĩ cái gì trong đầu thế? Lâm Phàm cảm thấy người không có đạo lữ thì tư tưởng thường khá là dâm đãng. Hắn không muốn nói thẳng ra để phòng ngừa xúc phạm tới sư huynh. Dù sao thì cũng có phải ai tìm cũng tìm được bạn lữ đâu. Lý Đạo Đoan cười không đáp. Ở trên vách núi, Ngô Thanh Thu đứng đó, ánh mắt nhìn về phương xa. Đây là nơi sư đệ thường tu luyện, mà nàng cũng thường tới đây để mang cơm cho sư đệ. Trước kia không thấy gì, bây giờ sư đệ đã rời đi, nàng đã nhớ mong đến sắp sửa thành tâm bệnh, chỉ đành hàng ngày tới đây để chờ mong sư đệ. Mà bên cạnh Ngô Thanh Thu, Tiểu Hôi nằm ở đó. Từ khi Lâm Phàm rời đi, tâm trạng của nó cũng không được tốt. Bởi lẽ, chủ nhân đi là một đả kích đối với nó quả thực là rất lớn. Đột nhiên, Tiểu Hôi như ngửi được mùi gì đó, nó ngẩng phát đầu dậy, nó ngó ngược ngó xuôi. Thình lình nó phát hiện một bóng người ở phía vách núi, nó trợn mắt. Không sai, không thể nhầm được, cái thứ mùi này, dung mạo này chính là chủ nhân mà nó ngày đêm đang mong ngóng. Tiểu Hôi tru lên một tiếng, kích động chạy vòng quanh. Tựa như không ngờ chủ nhân đã thực sự trở về. Ngô Thanh Thu nghe tiếng gào của Tiểu Hôi nhưng không có phản ứng, cũng chỉ cho rằng là nó đang nhớ Lâm sư đệ. Đột nhiên, hai cánh tay vòng qua eo của nàng, ôm nàng vào trong ngực. Ngô Thanh Thu đang nhớ nhung đến sư đệ. Nhưng nàng hoảng hốt đến mức nổi giận. Muốn chết. Nàng giận dữ tím mặt quay lại. Lại có kẻ dám to gan khinh bạc nàng. Nàng không do dự, phách một chưởng, bàn tay đánh một đòn thật nặng lên người đằng sau. Sau đó nàng quay phát người lại, khuỷu tay đập lên đầu của đối phương. Liên tiếp là các chiêu nước chảy mây trôi, không hề có một chút do dự, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Ê sư tỷ, đã lâu không gặp rồi. Sư tỷ thật là tàn nhẫn đó. Nào từ từ. Lâm Phàm đương nhiên là phản ứng kịp, nhưng hắn cũng không muốn đánh trả, để mặc cho sát chiêu ập tới. Ngô Thanh Thu muốn nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhất thời ngây ngốc, tựa như là thời gian ngừng chảy, rơi vào trong tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc đó, nàng dùng mình. Là Ngô Thanh Thu ngây ngốc tại chỗ. Lâm Phàm cười cười nhìn sư tỷ. Không ngờ nhiều năm không gặp, sư tỷ vẫn xinh đẹp như vậy. Cả người tỏa ra khí chất, khiến cho hắn nhìn mà động lòng. Sư tỷ, người mà hắn yêu thương nhất, cho dù như thế nào thì hắn vẫn luôn luôn yêu thương. Sư tỷ, gặp lại mà không có cảm xúc gì sao? Có cảm thấy bất ngờ và mừng rỡ không? Lâm Phàm vẫn giữ nụ cười, hắn giang hai tay, chuẩn bị ôm lấy sư tỷ. Trong khoảnh khắc đó, sư đệ... Ngô Thanh Thu kích động nhào vào ngực Lâm Phàm, cố ôm lấy hắn thật chặt, nước mắt rơi lã chã. Nàng thực sự là nhớ thương sư đệ. Nghe thấy nhịp tim quen thuộc mà mạnh mẽ, nàng biết nàng không phải nằm mơ, sư đệ đã thực sự trở về. Đúng vậy, ta đã về rồi đây. Lâm Phàm vuốt ve lưng của sư tỷ, hắn nhớ nhung vạn phần. Tiểu Hôi chạy quanh bọn họ, hy vọng được Lâm Phàm xoa đầu. Thế nhưng thực tế tàn nhẫn, Lâm Phàm đã coi Tiểu Hôi như là không khí vậy. Sư tỷ, chúng ta tới chỗ khác. Ta có rất nhiều điều muốn nói đấy. Sư đệ, ta cũng có rất nhiều điều muốn nói với đệ. Tiểu Hôi hưng phấn chờ mong chủ nhân sờ đầu. Thế nhưng khi trông thấy chủ nhân rời đi, không thèm nhìn tới nó hoàn toàn rơi vào ngơ ngác. Này, có để ý đến ta hay không? Có để ý đến ta hay không vậy? Tiểu Hôi đứng đó, nó kêu lên ư ử, thật là đáng thương. Và rồi nó tự nhiên rùng mình, bởi vì ở dưới dãy phòng dưới kia, nó bất chợt nghe thấy những tiếng một con vật gì đó kêu. Mà lạ thật, trời nó có mưa đâu, tại sao cái giống vật này nó lại kêu vào ngày hôm nay? Rõ ràng đang nắng ráo như thế này, Tại sao ếch nhái lại kêu như vậy chứ? Cuối cùng Tiểu Hôi đành cụp đuôi. Nó lại ngồi với tay xuống chỗ cái hố nước để trêu chọc xem mấy con ếch kia đang kêu. Đến tận chiều tối, một trận chiến kinh khủng xảy ra. Nhiều năm không gặp, quả thực là một trận đại chiến không ai có thể ngăn cản. Chương 748. Trận chiến quá mức kịch liệt, đánh giết đến máu chảy thành sông, đại hồng thủy. Sau một hồi thì dần dần yên tĩnh trở lại, đất trời khôi phục sự yên lặng. Mấy con ếch ở bên ngoài cũng đã hết kêu. Không ai biết xảy ra chuyện gì, còn người biết được thì cũng đã đoán được hiện trường khốc liệt như thế nào. Sư đệ, đây chính là những lời muốn nói với ta sao? Ngô Thanh Thu rúc ở trong lồng ngực của Lâm Phàm, nét mặt của nàng đầy hạnh phúc. Tất cả chờ mong cũng chính là ngày hôm nay. Lâm Phàm đáp, kìa, ta không cần nói tỷ cũng hiểu mà. Không biết, nhẹ nhàng một chút, cứ như là con trâu vậy. Sư tỷ, là vì ta nhớ thương tỷ quá đó, phải hiểu cho ta chứ. Ai mà biết được, đệ ở bên ngoài đã làm gì? À, ta thề với trời đó, nếu như ta bên ngoài phản bội sư tỷ, ta sẽ bị thiên lôi đánh. Này, đừng có nói gở. Ngô Thanh Thu vươn lên che miệng của Lâm Phàm, nhưng sư đệ nói ra những lời này khiến cho trong lòng của nàng cực kỳ vui vẻ. Nàng cảm giác ngọt ngào, nàng tin lời sư đệ nói. Bằng không, nếu thực sự làm ra những chuyện đó, sư đệ làm sao có thể cuồng loạn như vậy? Hơn nữa, thời gian đã dài lắm rồi, bản thân nàng đã gần như khôi phục hoàn toàn, lại bắt đầu lại một lần nữa, nàng cảm thấy như là một cô bé con vậy. Sợ cái gì? Ta nói thật lòng mà. Lâm Phàm ôm chặt sư tỷ. Đương nhiên sư tỷ cũng biết sư đệ mình rất ưu tú, ra ngoài rất được chào đón. Có rất nhiều người có ý đồ không phải, chỉ có điều trong đầu của sư đệ chỉ có một mình sư tỷ mà thôi. Những người khác trong mắt của sư đệ chỉ là cặn bã. Ngô Thanh Thu chỉ cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần sư đệ nói ra những lời này đối với nàng là đủ. Mặc kệ nói thật hay nói giả, nàng không quan tâm. Sư đệ, kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra đi. Ngô Thanh Thu khẽ nói. Ờ được, ta kể cho tỷ nghe. Sư tỷ vẫn chưa thấy, cho nên chưa biết tình hình ở thần võ giới. Nếu như không phải để túc trí đa mưu thì... Lâm Phàm bắt đầu khoác lác, không có ý gì khác. Hắn chỉ muốn kể cho sư tỷ nghe một chút chuyện mà thôi. Lâm Phàm đã về rồi sao? Bách Hạo biết được tin Lâm Phàm về, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vào lúc nơi này xảy ra chuyện, hắn trở về chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ những vấn đề này không còn là vấn đề nữa. Này, sư huynh, ngươi đi đâu? Trần Hư trưởng lão thấy sáng vẻ của sư huynh, liền vội vàng ngăn lại. Ngươi không nghe đạo đoàn nói sao? Người ta đi gặp Ngô nha đầu, hiện giờ đang bận một chút chuyện. Ngươi nói xem, một mình lão già ngươi đi xem náo nhiệt, ngươi quấy rối thế giới của hai người bọn họ làm gì? Nhưng đã qua vài canh giờ rồi, làm gì thì cũng phải xong chứ. Lão Bách Hạo đáp. Lão Trần Hư cười cười. Hải, mới qua vài canh giờ, còn sớm lắm. Thôi mà, chúng nó là thanh niên, theo ta thấy cứ để ngày mai gặp đi. Lão Bách Hảo chớp mắt, lão có nhiều lời muốn nói, nhưng gặp phải tình huống này thì quả thật, lão không biết nói sao. Làm sao cứ phải gấp gáp như vậy? Dù nhiều năm không gặp, nhưng cũng không nên như thế chứ. Nếu là người bình thường chỉ cần nắm tay trò chuyện thôi. Dù sao thì cũng phải giữ lấy tác phong của cao thủ chứ. Tại sao lại có thể hành động xôi thịt như vậy? Lâm Phàm cùng sư tỷ người ta tình cảm. Ở bên cạnh sư tỷ, hắn mới hoàn toàn sống đúng bản chất, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Còn Ngô Thanh Thu thì vui mừng cảm thấy sư đệ vẫn không hề thay đổi. Cho dù đi đã lâu, sư đệ vẫn là sư đệ trong lòng của nàng. Sư tỷ, tỷ nói Hồng Minh cùng Ninh Thư vẫn chưa có con sao? Lâm Phàm cau mày có chút không vui, đã lâu như vậy vẫn chưa có lấy nổi một mụn con, hắn cảm giác như tát vào mặt hắn vậy. Nhớ năm đó, hắn và Vương Bảo Phong quan hệ khăng khít, huynh đệ hòa hợp, cuối cùng gả con gái cho thằng nhóc con này. Hiện giờ đã qua nhiều năm, tại sao vẫn còn chưa có lấy nổi một mụn con. Vương Bảo Phong sẽ nghĩ gì chứ, cho rằng Lâm Phàm hắn coi thường người khác sao? Ngô Thanh Thu trông thấy sắc mặt nghiêm túc, có chút không vui của sư đệ, biết rằng sư đệ đang tức giận. Sư đệ, không phải là như đệ nghĩ, Hồng Minh và Ninh Thư là tạm thời chưa muốn có. Tầm bậy, sư tỷ, đừng có bao che cho chúng nó. Ta thấy thằng nhóc con này không biết tốt xấu đâu, bây giờ nó đang ở đâu vậy? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Ngô Thanh Thu đáp, sư đệ cũng biết đấy, mấy năm nay khắp nơi xuất hiện huyết yêu, hẳn là đại sư huynh của chính đạo tông, đương nhiên thì phải ra ngoài giết huyết yêu, sẽ không về nhà một thời gian đâu. Chuyện huyết yêu không cần phải lo, ta đã ra tay thì giải quyết nhanh thôi. Bây giờ ta muốn nói là chuyện của nó và Ninh Thư đó. Lâm Phàm tâm trạng không tốt, vô cùng giận thằng tiểu tử kia. Hắn đâu có phải là loại có được vinh quang thì khinh thường người khác. Năm đó Vương Bảo Phong đưa vật gia truyền cho hắn, hắn vô cùng thành thạo, vật này đã giúp hắn rất nhiều. Vốn tưởng sớm nhìn thấy Hồng Minh và Ninh Thư có con cái, không ngờ trở về thì đến cái bóng dáng cũng chẳng thấy đâu. Nhìn đứa con tử nghĩa của ta xem, ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhìn lại cái thằng nhóc này xem. Ngô Thanh Thu đành chịu, chỉ có thể dụ dỗ sư đệ. Nàng biết tính cách của sư đệ, chắc chắn là sẽ dạy dỗ Hồng Minh một trận, bởi vậy mới đổi chủ đề. Sư đệ, ta vẫn luôn quan tâm đến tử nghĩa ở Thiên Cửu Thành. Có biết thành tựu mấy năm nay của nó không? Kình Lôi Minh trong tay của nó phát triển rất lớn đó. Đứa nhỏ này là người có thể làm lên đại sự. Đệ đã gặp nó chưa? Lâm Phàm bình thản nói, ta vừa về là gặp sư tỷ đầu tiên đó, vẫn chưa có gặp nó. Bởi lẽ ở trong lòng ta, sư tỷ mới là quan trọng nhất, những người khác xếp sau. Đệ chỉ biết nịnh. Ngô Thanh Thu híp mắt hạnh phúc, thật mà, ta không có nói dối. Lần này thì Lâm Phàm không dám thề với trời, bởi lẽ tu luyện đến thiên nhân cảnh vẫn có chút kiêng dè thề thốt, ngộ nhỡ bị trời đánh thật thì sao. Lúc này Lâm Hồng Minh hắt hơi một tiếng rụi rụi mũi. Đang yên đang lành sao lại hắt hơi nhỉ? Y không để tâm lắm. Đại sư huynh, liệu có phải bị cảm mạo? Có sư đệ quan tâm hỏi. Lâm Hồng Minh nói, làm sao có thể, tu vi của chúng ta đến mức độ này làm sao còn có thể bị cảm. Cũng đúng. Bọn họ đi săn giết huyết yêu, hiện giờ huyết yêu đang rất manh động, đến nơi hoang vu dễ gặp, ảnh hưởng cực lớn tới đời sống ở lục địa đại âm. Chương 749, lao tâm khổ tứ. Đại sư huynh, người cùng Ninh Thư tỷ kết hôn đã lâu, tại sao vẫn chưa có con? Đệ tử đang nói chuyện này đi theo Lâm Hồng Minh, gã cảm thấy Ninh sư tỷ quả là người tốt. Mỗi khi bọn họ đến Vương gia ở Ninh Thành, nàng đều đối đãi với bọn họ rất tốt, được nhiều đệ tử yêu mến, cảm thấy đại sư huynh thật là có phúc. Có điều đại sư huynh có vẻ bận rộn, luôn luôn ra ngoài lịch luyện, đặc biệt là khi huyết yêu xuất hiện, hầu như là ở bên ngoài chẳng thấy về. Gấp cái gì? Lâm Hồng Minh phất tay, ra hiệu cho người kia đừng hỏi nhiều. Y biết Ninh Thư là người vợ tốt, nhưng có lẽ suy nghĩ thời trẻ vẫn luôn cố định trong đầu, cho nên bây giờ y cũng không biết bản thân mình đang cố chấp điều gì. Đúng là lạ đời. Vào lúc y đang trầm tư thì kim cương biến dị xuất hiện, cơ thể khổng lồ như một ngọn núi. Ấy, kim cương thúc thúc, có chuyện gì vậy? Lâm Hồng Minh có thể nhiều lần đánh bại đối phương cũng chính là nhờ có kim cương thúc thúc ở đây. Có kim cương thúc thúc thì hắn đi đến đâu cũng thuận lợi. Kim cương cúi đầu nhìn Lâm Hồng Minh, sau đó thẳng người nhìn về phương xa gầm lên vài tiếng, túm lấy Lâm Hồng Minh và đám đệ tử vọt đi. Kim cương thúc thúc, có chuyện gì vậy? Lâm Hồng Minh hô lên, không hiểu. Đám đệ tử khác cũng mơ mơ hồ hồ. Buổi tối, tại Vương gia Ninh Thành. Vương gia của bây giờ có thể nói là hào môn thế gia chân chính. Được lớn mạnh đến mức này không phải là nhờ vào bản thân Vương Bảo Phong, mà nhờ vào chính đạo tông, nhờ có Ngụy Công quan tâm. Bằng không thì làm sao đạt được đến mức độ này. Dù rằng là Vương gia không có cao thủ, nhưng cũng chẳng ai dám động vào, bằng không thì sẽ bỏ mạng. Ở trong phòng, phu nhân, Hồng Minh và Ninh Thư đến giờ vẫn chưa có con, nàng nói xem. Vương Bảo Phong thở dài, tuy rằng Ninh Thư không nói, nhưng người làm cha cũng biết, bọn chúng thực ra là còn chưa có động đến chuyện phòng the. Vương phu nhân nằm ở một bên thở dài, rất lâu vẫn chưa đáp lại. Vương Bảo Phong lại nói, hay là ta đi chính đạo tông nói chuyện với Ngô sư tỷ. Nếu Hồng Minh thực sự là có ý khác thì cứ để mặc nó. Phu quân, nhưng ta không nỡ để con gái chịu tủi thiệt như vậy. Vương phu nhân rầu rĩ nói. Vương Bảo Phong thở dài. Trước đây là do ta chủ động nhắc chuyện này với Lâm huynh. Nếu có trách thì trách ta là người làm cha đó. Lúc ấy nóng lòng muốn kết thân, liền bàn bạc chuyện này với Lâm huynh, thành ra là ép bọn trẻ. Thôi, ngủ đi. Ngày mai ông đi xem thế nào. Mang theo nhiều người đi một chút. Bây giờ thời buổi loạn lạc, ra ngoài không có an toàn nữa. Tôi được rồi, ta biết rồi. Một đêm thức trắng, ngày hôm sau, ở sân sau của chính đạo tông, đám bách hảo khiếp sợ khi nghe Lâm Phàm kể về những chuyện này. Không ngờ cuộc sống của thần võ giới lại muôn màu muôn vẻ như vậy. Ai cũng muốn tận mắt được chứng kiến. Chỉ có điều khi biết quốc sư không lăn lộn được mà phải bám theo Lâm Phàm quay về, trong đầu của bọn họ đang nghĩ đến những nguy hiểm. Chuyện huyết yêu đã có ta giải quyết. Đám huyết yêu này là đến từ thần võ giới, là do thế lực kia giở trò. May mà ta về xem xét, nếu không e rằng là lớn chuyện. Lâm Phàm khiến cho bọn họ yên tâm, trên thực tế quả thực cũng không cần phải lo lắng sợ hãi. Lâm Phàm, rốt cuộc bây giờ thực lực của ngươi thế nào? Lão Trần Uyên hiếu kỳ hỏi. Là không dễ hình dung đâu. Lâm Phàm đáp. Trần Uyên lại hỏi. Ê, sao lại không dễ hình dung? Nói sao nhỉ? Nếu như mà bắt buộc phải tính toán thì chỉ cần một ánh mắt là có thể diệt toàn bộ chính đạo tông đó. Lâm Phàm đã nói giảm, hắn không phải là phóng đại mà đã là rất khiêm tốn. Chấn động khi Lâm Phàm nói ra lời này làm cho bọn lão Trần Uyên khiếp sợ. Với nhận thức hiện giờ của họ thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bọn Bách Hạo mặt cười phơi phới, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi lẽ chuyện huyết yêu là một chuyện lớn. Đồng thời bọn họ biết Lâm Phàm ở thần võ giới cũng chịu nhiều cực khổ. Vì muốn đạt tới tu vi bậc này đâu có thể nói tùy tiện muốn là được. Cũng giống như bọn họ, tu luyện tới bây giờ cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ. Bọn họ đều xót Lâm Phàm, nhưng xót cũng chẳng thể làm gì. Căn bản là họ không thể giúp đỡ được. Họ dưới đất, còn Lâm Phàm ở trên trời, hai nơi đã khó mà liên lạc được với nhau. Lão Bách Hạo vui mừng vì lúc trước đã để Lâm Phàm và Ngô Thanh Thu có quan hệ, bằng không thì e rằng là Lâm Phàm sẽ chẳng quay về đây nữa. Lúc này một người khiến cho Lâm Phàm nhớ mong xuất hiện, Vương Bảo Phong. Với quan hệ của gã và chính đạo tông, đương nhiên là phăm phăm đi vào không ai ngăn cản. Vương huynh. Có người gọi, Vương Bảo Phong đang cúi gằm mặt đột nhiên ngẩng đầu dụi mắt, bất ngờ phát hiện ra Lâm Phàm. Ấy hả? Y vội vàng bước tới trước mặt của Lâm Phàm, nắm chặt vai. Ấy, Lâm huynh, người đã về. Quả là kích động, y cho rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp được Lâm Phàm, không ngờ cả hai lại gặp mặt ở đây. Vương Bảo Phong kích động không nói lên lời, cũng không biết nên nói sao. Ấy, Vương huynh, già rồi. Lâm Phàm nhìn Vương Bảo Phong, đối phương thực sự đã già. Từng trẻ trung tuấn tú, nhưng bây giờ năm tháng đã để lại dấu vết, thật là già rồi. Bởi vì Vương Bảo Phong tu vi không cao, không thể đạt đến trình độ có thể kéo dài được tuổi thọ. Ấy, Lâm huynh vẫn trẻ trung như trước, lại còn càng thêm có mị lực đơ. Vương Bảo Phong ta mà là phụ nữ, e rằng là cũng không kìm lòng được mà tụt váy à. Vương Bảo Phong cười lớn, ngay cả cái chuyện vừa nghĩ tới kia cũng gạt đi sau đầu. Ấy, Vương huynh, người cũng biết ta trở về sao, cho nên mới chạy đến đây sao? Lâm Phàm hỏi. Nghe vậy Vương Bảo Phong gạt chuyện đã nghĩ kia đi. Không không, chủ yếu là đến thăm. Không ngờ là gặp Lâm huynh ở đây đó. Có thật không? Ta thấy lúc nãy người có tâm tư nặng nề. Có thật là không có chuyện gì không? Ai, ta đã bảo là không có mà. Ta thì làm gì có cái chuyện gì chứ. Người không biết đó, Lâm huynh, vương gia ta hiện giờ là như thế này này. Vương Bảo Phong vừa cười vừa nói, sau đó giơ ngón cái lên, có vẻ vô cùng tự hào. Lâm Phàm nhìn thấy lão bằng hữu sống tốt, tâm trạng cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Vỗ vỗ vai của Vương Bảo Phong. Được rồi. Thế là được rồi. Tốt rồi. Ta về mà chỉ cần thấy mọi người khỏe mạnh là ta vui rồi. Chỉ là thoáng trong ánh mắt của Vương Bảo Phong, đã không còn tinh nhanh như trước nữa, đã xuất hiện nét già nua, mờ đục. Lâm Phàm còn mơ hồ thấy một nét buồn, mặc dù Vương Bảo Phong đang cố gắng che giấu. Hết tập 85. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.